Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 630, Định Châu âm khí bạo phát. Thiên địa đạt có thể đều có cảm giác, Trần Cửu ẩn vào hư không đại võng cũng không phải phổ thông pháp thuật, mà chính là lợi dụng thiên địa quy tắc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa tộc tiểu thiên thế giới. Toàn bộ tiểu thiên thế giới trong nước mạch như cá ở trong lưới, trong nháy mắt bị đánh vơ vét mà lên. Như nếu để cho Trần Cửu đem chọn cái tiểu thiên thế giới địa mạch tất cả đều một mẻ hốt gọn, sợ là trong nháy mắt tiểu thiên thế giới liền sẽ đánh mất linh khí, khô cạn mà chết. Trần Cửu thủ trưởng buông ra, đại võng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Một bộ tử sam đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt bình thản, tựa như là vừa mới kinh thiên động địa thuật, chỉ là một cái hơi không đủ đường tiểu bản sự. Vương gia, của ta tộc vô điều kiện thần phục, xin vương gia thi triển, đem của ta tộc tiểu thiên thế giới đem đến Nhạc Ương cảnh, địa tộc tộc trưởng nói. Trần Cửu gật gật đầu, thiện, tức Nhật Khởi, các ngươi tức là bản vương dưới trướng địa núi Sơn Chủ. Ta đợi bái kiến vương gia, mọi người cùng nhau cúi đầu. Trần Cửu trong tay pháp lực phun trào, một bước phóng ra địa tộc tiểu thiên thế giới. Sau một khắc đại thủ che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ vô hạn càn khôn, đem tiểu thiên thế giới nắm lại đến, quét ngang hư không, hướng về Nhạc Ương cảnh phương hướng mà đi. Động tĩnh như vậy tự nhiên là không thể gạt được các đại thế lực tai mắt. Bất quá đợi nhìn thấy Trần Cửu băng lãnh ánh mắt lúc, cũng không tự chủ được trong lòng run lên. Không nghĩ tới lại là người này, tuyệt đối không thể trêu vào a, không thể trêu vào, xin không trốn thoát sao? Đại thủ những nơi đi qua, chư đại thế lực nhao nhao tránh lui, không dám lướt kỳ phong mang. Vạn vạn vạn, đem địa tộc an trí tại Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở đề rừng đại điện, hai mắt lóe ra thần quang. Chiêu Tiểu Ngư ngồi ngay ngắn Trần Cửu bên người. Tại trong đại điện hai bên, Trần Cửu dưới trướng thế lực nhao nhao đứng vững. Bổn tọa cùng người ước hẹn, 10 năm về sau cùng một chỗ chiếm lấy thiên quy địa củ. Mong rằng các vị giúp ta. Trần Cửu chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt lóe ra vô tận thương ánh sáng màu hoa. Những nơi đi qua trong lòng mọi người run lên, không tự chủ được cúi đầu xuống, cung kính thi lễ, từ nên vì vương gia hiệu lực. Trần Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, mọi người nhanh đi chuẩn bị, 10 năm về sau các loại bản vương tín hiệu. Đang nói, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được thiên địa lay động, thời không hỗn loạn, Nhạc Ương cảnh hơi run rẩy. Người nào dám can đảm đến ta Nhạc Ương cảnh làm càn? Bạch Cốt Sơn người hai mắt âm trầm hướng về nơi xa dò xét, muốn tìm ra dung chuyển ngọn nguồn. Mọi người đều là thân hình lay động, đứng không vững, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, pháp lực vô pháp vận chuyển, dĩ vãng có thể hủy thiên diệt địa cường giả, lúc này như người bình thường, trở thành người yếu. Sau một nén nhang, thiên địa lay động đình chỉ. Trần Cửu từ từ mở mắt, Tiểu Ngư phu tử, xin dò xét một phen thiên địa này dị động căn nguyên chỗ. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ nhẹ nhàng giơ lên, Hạo Thiên kính hóa thành lưu quang lơ lửng ở trước ngực. Pháp quyết lưu truyền, một đường đường ánh sáng màu xanh vẩy khắp chư thiên. Hồi lâu sau Chiêu Tiểu Ngư mới nói, là Định Châu. Trần Cửu nhắm mắt lại, thủ trưởng tại nắm vào trong hư không một cái, sau đó nói. Trong không khí đột nhiên nhiều âm lãnh khí tức, còn có một cỗ không khỏi kỳ quái lực lượng, hoảng sợ không thể mạo phạm, uy nghiêm vô song. Các vị tu sĩ đều là nhắm mắt cảm ứng. Sau một hồi lâu, tu luyện tiên thiên thần Lôi Ngọc Thần Tiêu trước hết nhất mở to mắt. Lôi điện khắc chế thiên hạ hết thảy âm tà chi vật. Ngọc Thần Tiêu có thể trời sinh phát giác được trong không khí âm tà chi lực cũng chẳng có gì lạ. Không tệ. Đúng là nhiều một cỗ kỳ dị lực lượng, tựa hồ là âm tà chi lực, nhưng lại có một loại ôn nhuận cảm giác, thật sự là quái dị. Ngọc Thần Tiêu lông mày nhào cùng một chỗ. Trần Cửu ánh mắt liếc nhìn chư thiên, sau một khắc đã có động tác, xem ra Định Châu phát sinh không được chuyện lớn. Không phải vậy yêu hoàng, man hoàng nhóm cường giả cũng sẽ không đích thân xuất động. Sau khi nói xong, đối bên ngoài nói, nhanh đi chuẩn bị loan giá. Các ngươi cùng ta một đường lên đường qua hướng Định Châu. Đang nói, ngoài cửa một người đệ tử nói, vương gia, Mộc Thanh Y tiểu thư cầu kiến. Trần Cửu khoát khoát tay, bản vương hiện tại không đếm xỉa tới hội, chờ bản vương trở về lại nói. Không phải do Trần Cửu không nóng nảy, không đơn thuần là mấy vị chư thiên đỉnh cấp đại thế lực thủ lĩnh, cũng là một số cái tiểu thế lực cũng nhao nhao tiến đến. Thập vạn đại sơn, yêu hoàng thái tử quanh thân ngôi sao vờn quanh, lộ ra phẫn hận chi sắc. Đáng chết, ngàn vạn mưu đồ chỉ là bởi vì nhất thời thất thủ, kết quả vô cớ làm lợi người khác. Cái này đồ vật bản hoàng nhất định phải được. Như nếu là có người dám can đảm ngăn cản, định trảm không tha. Sau khi nói xong, yêu hoàng đối khoảng trừng thị vệ nói, nhanh đi thông truyền chư vị yêu vương làm gốc vương trợ trận. Này Định Châu chính là nhân tộc địa bàn, long đàm hổ huyệt vị trí, không thể không cẩn thận. Sau khi nói xong, yêu hoàng thái tử quanh thân lấy giáp, hướng về thập vạn đại sơn bên ngoài bay đi. Man tộc, man hoàng cùng đối diện đại hán ngồi đối diện nhau, không nghĩ tới là cái kia đồ vật xuất thế, man hoàng cảm thán. Vu tộc đại hán lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới vừa xuất thế liền đụng phải chuyện tốt bực này tình. Bản vu tử phúc vận đến, vật này nên bị ta vu tộc chấp trưởng. Chúng ta nhanh chóng tiến đến, miễn cho một sẽ bị người nhà nhanh chân đến trước, vu tử nói. Man hoàng gật gật đầu, quay người triệu tập thủ hạ. Định Châu trên không lúc này khói bụi tràn ngập, nồng đậm khói đen bao phủ toàn bộ Định Châu, phảng phất là đi vào trong truyền thuyết quỷ vực. Trên kinh thành, Trần Kiền con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra một vệt kim quang, sau đó đại hỉ, tốt tốt tốt, không nghĩ tới chẫm là dưới đĩa đèn thì tối, thế mà không ngờ tới bảo vật này thế mà xuất hiện tại bản vương dưới trướng, nên chẫm sở hữu. Trần Kiền chiếm cứ lấy trung vực, tự nhiên chiếm cứ địa lợi chi thế, cái này Định Châu liền là nhân tộc địa bàn, hắn là nhân tộc hoàng giả, bảo vật này tại Trần Kiền xem ra đương nhiên cũng là hắn. Định Châu tự nhiên cũng có tiên đế sách phong vương gia. Bọn họ mới là Định Châu địa đầu xà. Định Châu vừa mới phát hiện dị biến liền bị mấy vị vương gia phát giác nghĩ. Muốn che lấp thiên cơ che đậy kín Định Châu dị động. Nhưng bất đắc dĩ, Định Châu động tĩnh quá lớn, căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống cự. Tự nhiên không gạt được mọi người. Trước hết nhất đến nơi này là Trần Kiền. Trần Kiền người mặc long bào, bên hông cầm thiên tử kiếm, quanh thân long khí vờn quanh, cao quý không tả nổi. Phóng nhãn dò xét toàn bộ Định Châu, thiên địa long khí gào thét, muốn đem Định Châu vân vụ xua tan, nhưng thủy chung chưa thấy hiệu quả. Thủ Dương Sơn, yên lặng không biết bao nhiêu năm Thủ Dương Sơn Sơn Thần đột nhiên từ chính mình bảo địa phóng ra, xuất lĩnh một món lớn thủ hạ, hướng về Định Châu tiến đến. Định Châu, chú nhất định phải trở thành lần này sự tình tiêu điểm. Đại trong chiến đấu vị trí, hoàng huynh không ở kinh thành hưởng phúc, đến ta cái này Định Châu có gì muốn làm? Ta Định Châu nước cạn, dừng không được bệ hạ đầu này đại long. Xin bệ hạ mau mau rời đi. Mặt phát sinh hiểu lầm gì đó liền không tốt. Một cái hoàng tử đứng tại chính mình ghế dựa trước, âm dương quái khí nói, toàn bộ Định Châu cũng bị cỗ này kỳ dị vân vụ bao phủ. Cho dù là bằng vào Trần Kiền chi năng, cũng khó có thể đối toàn bộ Định Châu nhìn trộm. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tìm đến mấy cái này địa đầu xa. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, còn chưa mở miệng, đối phương liền đã mở miệng châm chọc. Trần Kiền bất vi sở động, lục đệ lời ấy sai rồi. Trong thiên hạ mỗ không phải vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Cái này Định Châu tuy nhiên nói phụ hoàng phân phong cho ngươi, nhưng thiên hạ này vẫn là chẫm thiên hạ. Ta đến lãnh địa mình lại có gì không ổn? Cái này Định Châu nếu là bản vương phong địa, đào được bảo vật tự nhiên là thuộc tại mấy người chúng ta, cùng hoàng huynh không quan hệ. Lại có một cái hoàng tử đứng ra. Trần Kiền lạnh lùng hư một cái, mấy người các ngươi thật quyết tâm muốn cùng trẫm đối đầu? Thoại âm rơi xuống, còn chưa chờ mấy vị vương gia mở miệng, nơi xa không gian một cơn chấn động, yêu hoàng khống chế lấy xe mã, đi theo phía sau chư vị yêu vương, hướng về Định Châu đi tới. Yêu hoàng Trần Kiền thanh âm trở nên lạnh, nơi này là ngã nhân tộc lãnh thổ, không chào đón các ngươi, còn không mau mau rời khỏi, chẳng lẽ lại các loại chậm xuất thủ đưa ngươi các loại ở lại đây bên trong. Yêu hoàng chậm rãi xuống xe mã, đứng ở hư không, từng bước một hoành độ hư không, hướng về Trần Kiền phương hướng đi tới. Nhân hoàng lời ấy khác biệt, bảo vật này cùng bản hoàng hữu duyên, bản hoàng đang muốn đem độ hóa, chờ bản hoàng độ hóa bảo vật, tự nhiên sẽ rời đi. Yêu hoàng đối với Trần Kiền uy hiếp căn bản là không có thấy vừa mắt. Trong lúc nói cười vượt càng vạn lý khắp nơi, đi vào Trần Kiền bên người. Tốt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Chậm liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Đại Chu Thiên Tử Long khí lợi hại. Trần Kiền quanh thân một đầu sinh động như thật chân long gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn hướng về nơi xa gào thét mà đi. Đại Chu Triều Long khí trong nháy mắt nhất động, muốn thức tỉnh, nhân tộc, quả thật là tốt đại uy phong. Chưa từng nghĩ trăm vạn năm chưa từng xuất thế, nhân tộc đã bá đạo trình độ như vậy. Một cái vóc người cường tráng, người khoác phong cách cổ xưa gia thú nam tử từ trong hư không đi ra. Nồng đậm sát khí tựa hồ có thể trong nháy mắt khiến xóa đi tâm trí. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.